Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 411 cuộc điện thoại nặc danh. Khi chiếc phê gia di chạy được mấy cây số, Tô Ánh Tuyết cho xe dừng lại ở một khu đỗ xe giữa một chiếc cầu lớn. Cô xuống xe đón gió trên sông thổi qua cầu, đôi mắt đẫm lệ đi tới lan can cầu. Lấy điện thoại ra, cô liếc nhìn đồng hồ, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Qua mười mấy giây, một cuộc gọi ẩn danh gọi tới điện thoại di động của cô, Tô Ánh Tuyết vội nhận cuộc gọi. Tâm trạng hơi kích động, Tô Ánh Tuyết cố gắng kiềm chế giọng nói hơi run rẩy. Này, tôi đã chia tay với hắn, theo như yêu cầu của anh, bây giờ hãy nói cho tôi biết cha tôi ở đâu. Trong điện thoại vang lên những âm thanh hỗn loạn, hẳn là đầu bên kia sử dụng các làn sóng âm tần để tổ hợp thành âm thanh, hoàn toàn không nghe ra là ai. Rất tốt, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nói cho cô biết cha cô rất an toàn, ông ta rất vui mừng đối với sự lựa chọn của cô, lần liên lạc sau, sẽ nói cho cô biết bước kế tiếp cần làm. Cô phải nhớ kỹ, một khi để lộ bất cứ tin tức nào, cha cô sẽ chết rất thảm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trong vòng một năm cô có thể gặp lại cha cô. Nói đến đây, người kia liền im bặt. Tô Ánh Tuyết kêu lên vài tiếng, nhưng người kia đã cúp điện thoại, mà muốn gọi lại cũng không được vì không có số, dường như có người khống chế điện thoại của cô. Tô Ánh Tuyết mệt mỏi tựa vào lan can, nhìn mặt sông mịt mờ sương khói, rồi hết sức cẩn thận lấy ra một miếng ngọc bội màu phỉ thúy. Đây là một ngọc bội hình rồng chạm trổ rất sống động, trên thực tế nó là một chiếc trong cặp ngọc bội long phụng. Tô Ánh Tuyết vừa nhận được một tin nhắn bảo cô đến trước cửa nhà cầm lấy một cái gói, hơn nữa vì vật đó quan trọng cần một mình cô mở ra xem. Khi cô cầm lấy cái gói và mở ra, bên trong là một miếng ngọc bội hình rồng, mặt sau ngọc bội có khắc một chữ mặt. Kế tiếp, lại có một cuộc điện thoại ẩn danh gọi tới, hỏi có phải mẹ cô có để lại một di vật, đó là một miếng ngọc bội hình phượng. Tô Ánh Tuyết nghĩ một lát, nhớ lại trong số các di vật của mẹ cô là Lục Uyển Dung, đúng là có một miếng ngọc bội hình phượng, mặt sau khắc một chữ Dung. Cô cho là đó chỉ là một món trang sức bằng ngọc rất bình thường của Lục Uyển Dung, nhưng hóa ra nó lại là một tín vật. Giọng nói trong điện thoại cho Tô Ánh Tuyết biết cha cô là Mộ Tử Mặc đang ở trong tay y, nếu như muốn gặp Mộ Tử Mặc, phải thực hiện vài yêu cầu của y. Việc thứ nhất là phải đến một nhà hàng Pháp ở đường Nhị Hoàn tìm gặp Lâm Phi, tìm cách chia tay hắn, thậm chí Lâm Phi đang ăn cơm với ai, đi xe gì, chỗ đậu xe ở đâu. Giọng nói kia đều tả rõ ràng. Đương nhiên Tô Ánh Tuyết cũng không ngây thơ tới mức nhìn một miếng ngọc bội rồi tin ngay là cha mình đang ở trong tay người kia, nhưng cô cũng không dám không làm theo lời y. Bởi vì nếu chẳng may cha ruột của cô thật sự bị người nào đó khống chế, mình lại không cứu ông ấy, nếu chẳng may xảy ra việc gì, mình sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình. Mẹ ruột, cha nuôi, mẹ kế và em trai lần lượt mất đi, Tô Ánh Tuyết đã chịu quá nhiều đau khổ khi mất đi người thân. Cô vô cùng mong muốn được gặp người cha ruột thần bí kia, để hỏi tại sao ông ấy ruồng bỏ mẹ con cô. Ông ấy có điều gì khổ tâm hay không? Có phải ông ấy không cần một đứa con gái như cô? Chỉ sợ đây chỉ là một tia hy vọng. Khát vọng được gặp cha ruột khiến cô nhân cơ hội này tự nguyện vứt bỏ tình cảm đối với Lâm Phi. Còn có một việc cũng làm cho Tô Ánh Tuyết hết sức khó hiểu. Theo lý thuyết, Lâm Phi đã ra ăn cơm, hẳn là hắn đã xử lý xong vấn đề của lúc. Vậy thì, rốt cuộc là ai mà có thể giám sát và điều khiển nhất cử nhất động của Lâm Phi? Bất kể đối phương là ai, thì với năng lực khó lường như vậy, có thể Lâm Phi cũng chưa hẳn là đối thủ của họ, bởi vì họ đã nắm được hành tung của Lâm Phi. Cho nên, Tô Ánh Tuyết cũng không muốn lỗ mãng nói ra chuyện này, khiến Lâm Phi gặp thêm phiền phức. Ngón tay của Tô Ánh Tuyết nhẹ nhàng vuốt vuốt trên miếng ngọc hình rồng trên chữ mặt kia, trong lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn. Không biết giờ phút này Lâm Phi có tâm trạng giống như mình hay không, có cảm thấy trống trải tịch liêu chua xót khi chia tay. Có lẽ chẳng qua là hắn cảm thấy như vừa được giải thoát, từ nay về sau cô sẽ không còn cả ngày tạo áp lực cho hắn, muốn hắn phải bảo sao nghe vậy. Giờ đây, hắn có thể tự do đi gặp những cô gái đẹp khác. Tô Ánh Tuyết sụt xịt mũi, lau nước mắt, đè nén sự mềm yếu trong lòng mình. Cô phải cố gắng giữ tỉnh táo, bởi vì cuộc chiến kế tiếp là thuộc về chính cô không thể dựa vào bất cứ ai. Hít vào một hơi thật dài, Tô Ánh Tuyết trở lại xe, nhanh chóng rời khỏi cầu chạy về nhà. Cô phải đi sắp xếp lại một số di vật mà mẹ cô để lại, biết đâu còn có thể tìm được manh mối gì đó. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Lâm Phi cũng không còn tâm trạng để đi cùng Bạch Hân Nhiên. Hắn lái xe tiến Bạch Hân Nhiên và Hạ Lâm Mỹ về nhà. Trên đường đi, dường như hiểu tâm trạng Lâm Phi đang rối bời, Hạ Lâm Mỹ không nói tiếng nào, so với trước đó như là hai người khác nhau. Khuôn mặt Bạch Hân Nhiên lộ vẻ lo lắng, nhưng lại không biết phải an ủi Lâm Phi như thế nào. Cô là một cô gái thành thật, cô không thể nói những lời giả dối. Chuyện vừa rồi khiến cô vô cùng khổ sở, bởi vì bất luận nhìn từ góc độ nào, Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết chia tay là điều có lợi cho cô. Cho nên cô chỉ có thể im lặng, cảm thấy rất áy náy khi tâm trạng Lâm Phi không được tốt. Đêm nay, nhất định Lâm Phi sẽ rất khó ngủ. Sau khi đưa hai mẹ con Hạ Lâm Mỹ về, hắn lái xe về nhà, liền lấy mấy chai rượu cao lương trong tủ rượu, rồi chạy ra ngoài đình nghỉ chân trong sân, ngồi uống rượu một mình. Thấy vậy, Lâm Đại Nguyên và Hứa Vân rất lo lắng, khi biết Lâm Phi chia tay với Tô Ánh Tuyết, hai người cũng không biết nói sao cho phải. Lâm Đại Nguyên vốn đã cảm thấy Tô Ánh Tuyết không thích hợp làm vợ Lâm Phi, nghe hai người chia tay, thật ra ông cảm thấy vui mừng. Theo ông ta thấy, mấy cô Hứa Vi, Bạch Hân Nhiên, Phương Nhãi Nhu đều phù hợp hơn Tô Ánh Tuyết, Lâm Phi lấy ai trong số đó, ông ta đều vui lòng. Về phần Hứa Vân, đương nhiên là bà suy nghĩ cho con gái của mình, dù chỉ có một chút hy vọng, bà cũng mong con gái mình sẽ tìm được một nơi tốt đẹp để nương dựa. Đã phải chịu nhiều đau khổ bởi vì thân phận thấp kém, Hứa Vân ước mong con gái sẽ đi theo Lâm Phi. Dù là vợ hay chỉ là tình nhân, bà đã nghĩ thông suốt, có thể sống những ngày yên ổn là được rồi. Đương nhiên, đối với chuyện này, hai người lớn tuổi giữ im lặng, chỉ suy xét trong lòng mình, không dám nói thẳng ra với Lâm Phi. Lâm Giao về đến nhà, mặt lộ vẻ mệt mỏi, sau khi biết chuyện cô cũng không kịp đặt túi xuống, vội chạy đến chỗ Lâm Phi ngồi, an ủi hắn vài lời, khiến Lâm Phi nghĩ thoáng hơn một chút. Lâm Phi thấy em họ mệt mỏi như vậy mà còn quan tâm tới mình, sự ngoan ngoãn của cô khiến người khác phải yêu thương, hắn ở một tiếng, hỏi. Giao Giao, có phải công ty xảy ra chuyện gì, sao dạo này em ỉu xìu vậy? Lâm Giao hơi lúng túng cười nói. Không có gì đâu anh, em xoay sở được mà, chỉ là hơi mệt thôi. Nói xong, Lâm Giao liền vội vã lên lầu nghỉ ngơi. Như không muốn nói thêm với Lâm Phi về việc đó. Lâm Phi cũng không muốn gặng hỏi, dù sao Diệp Tử Huyên cũng lắp đặt xong thiết bị giám sát rồi, người của Chấm Thang Miên Hoa cũng đang theo dõi, sớm muộn gì cũng có thể biết được tình huống cụ thể. Nhớ tới Diệp Tử Huyên, Lâm Phi nghĩ mình nên đến bệnh viện thăm cô ta, Trần Khải luôn hẳn là bình phục tốt, tuy nhiên dù sao cũng là bạn bè, nên quan tâm một chút. Trong lúc hắn suy nghĩ này nọ, cố gắng gạt bỏ chuyện tình cảm của mình và Tô Ánh Tuyết qua một bên, Thiên Diện lặng lẽ không một tiếng động chợt xuất hiện phía sau hắn. Thiên Diện liếc nhìn những chai rượu đã cạn, lại ngắm nhìn dáng vẻ chán trường của Lâm Phi, cũng không quan tâm hắn đang gặp phải chuyện gì. Tôi đã biết được ai có thành tích môn ngữ văn kém cỏi nhất. Thiên Diện nói một cách đột ngột. Lâm Phi nằm trên ghế dài trong đình, nhìn khuôn mặt cố chấp của cô ta, dở khóc dở cười.

cô không quan tâm các em thi môn ngữ văn được mấy điểm, cô chỉ tới đây dạy học, những chuyện khác không liên quan tới cô. Chỉ một câu nói như vậy, chủ nhiệm Lữ Kim Linh trợn tròn mắt, bọn trẻ cũng há hốc những cái miệng nhỏ nhắn khả ái, nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không. Câu nói này thật sự không có trách nhiệm chút nào. Nào có cô giáo nào lại nói thẳng ra là không quan tâm tới thành tích của học trò mình. Câu nói kế tiếp của Thiên Diện càng khiến bọn trẻ thất vọng. Các em chỉ cần biết một điều. Thiên Diện ung dung nói. Học sinh nào có thành tích kém nhất kỳ thi ngữ văn cuối học kỳ sẽ bị cô giết chết. Mở ngoặc tròn xin lỗi. Thật sự quá sốc. Đóng ngoặc tròn. Toàn trường lặng ngang như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khù khù. Khù khù. Lữ Kim kinh quá sức kinh ngạc, đến nỗi bị nghẹn, muốn nói nhưng không sao nói được, chỉ ho sụ sụ. Cô chủ nhiệm vội vàng chạy lên bục giảng, gượng cười. Các em mau vỗ tay nào. Ha ha, cô giáo Liễu thật hài hước. Ha ha. Lữ Kim Linh suýt phát khóc. Hiệu trưởng Bao ơi, hiệu trưởng Bao. Ông bố trí sinh viên xuất sắc kiểu gì thế này? Đây phải là bệnh nhân tâm thần mới đúng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 413 thích chính bản thân cô. Cô giáo Lữ Kim Linh hết sức lo lắng quyết định tới phòng làm việc của hiệu trưởng để hỏi cho rõ ràng, tránh gây họa cho đám học sinh. Nhưng đám học sinh trong lớp lại mở to đôi mắt long lanh như nước chăm chú nhìn Thiên Diện. Những đứa trẻ này mới 7-8 tuổi, tuy còn nhỏ, nhưng con nít thời bây giờ đã khác, tuổi nhỏ mà rất khôn lanh. Từ trước tới giờ, các thầy cô giáo chỉ nói những lời giống trang nhau, hết sức mực thước, coi như bọn chúng không biết gì cả, nhưng thật ra thì chúng biết rất nhiều chuyện. Chỉ có lần này cô giáo Liễu xuất hiện, vừa mở miệng là đe dọa. Đây là điều mà các thầy cô giáo khác chưa bao giờ làm. Đương nhiên chúng không cho rằng Thiên Diện sẽ thật sự giết người, đó chỉ là đốc thúc để chúng học cho tốt. Tuy vậy trong lòng bọn trẻ vẫn phải thầm thốt lên cô giáo này quá. Ấm tượng. Thiên Diện không hề hay biết trong lúc vô tình, ngay tiết học đầu tiên cô đã khiến bọn trẻ chẳng những không sợ mình, mà còn thích mình. Đến khi Thiên Diện bắt đầu chính thức giảng dạy, bọn trẻ càng thấy cô giáo Liễu này không tầm thường chút nào. Thiên Diện không yêu cầu bọn trẻ phải thực hiện cái gọi là đọc diễn cảm, mà chúng chỉ cần nhận được mặt chữ, có thể đọc là được, không cần phải cố làm ra vẻ. Về phần trả lời câu hỏi, Thiên Diện cũng không yêu cầu bọn trẻ giơ tay, cô muốn gọi học sinh nào thì gọi, không ai giơ tay cô cũng mặc kệ. Thiên Diện dạy rất nhanh, giảng bài xong sớm trước lúc hết tiết tới mười mấy phút đồng hồ. Khi hết tiết, cô lập tức rời khỏi lớp, trở về văn phòng, cũng không nói nhiều. Lần đầu tiên bọn trẻ thấy thời gian một tiết học trôi qua nhanh như vậy, bởi vì tiết học rất thú vị, làm cho học sinh nào cũng có ấn tượng sâu sắc. Bọn trẻ rất hiếu kỳ thích những gì khác thường, cho nên sự đặc biệt của cô giáo Liễu lập tức khiến nhiều đứa trong số chúng yêu thích. Buồn bực nhất là cô chủ nhiệm Lữ Kim Linh. Sau khi cô đến phòng hiệu trưởng báo cáo tình hình, hiệu trưởng Bao chỉ cười khổ khoát khoát tay, bảo cô đừng để ý chuyện đó. Lữ Kim Linh đành chịu thua, nếu hiệu trưởng đã không có ý kiến, vậy thì cô cũng không thể làm gì được, ai bảo người ta có nhân vật quan trọng đứng sau lưng chứ. Ngày đầu tiên đến trường dạy học, tác phong đặc biệt của Thiên Diện lập tức truyền đi, tuy nhiên điều khác nhau là người lớn thì có cảm giác cô ta có vấn đề, nhưng các học sinh lại thấy tò mò và thích thú. Hôm đó lúc tan việc, Lâm Phi lái xe đến cổng trường đón Thiên Diện. Thiên Diện nhìn thấy Lâm Phi cũng không bất ngờ, bởi vì hắn đã nói sẽ thường xuyên đến kiểm tra. Cô lên xe để hắn trở về, Lâm Phi nhìn vẻ mặt luôn không thay đổi của cô, cười hỏi. Sao? Ngày đầu tiên làm cô giáo có cảm tưởng thế nào? Thiên Diện im lặng một lúc lâu, rồi quay đầu lại nói. Có điều hơi lạ. Cái gì lạ? Thiên Diện nhớ lại. Tôi nói trước lớp, học sinh nào có thành tích kém nhất, tôi sẽ giết chết học sinh đó, nhưng bọn nó không hề tỏ ra sợ hãi. Lâm Phi sườn sốt, suýt nữa lao xe ra khỏi đường cao tốc, tâm trạng hắn vốn vẫn còn phiền muộn, vì lời nói của cô mà bật cười. Cô thật sự nói với học sinh là sẽ giết người. Thiên Diện gật đầu trả lời rất nghiêm túc. Đúng. Lâm Phi cười ngất một hồi, rồi gật đầu. Xem ra cô thật sự làm theo lời tôi nói, làm chính bản thân mình. Nếu như tôi không đoán sai, những đứa bé đó không những không sợ cô, mà còn nhìn cô không chớp mắt, mắt sáng lên, phải không nào? Sao anh biết? Anh theo dõi tôi sao? Thiên Diện thực sự có nhìn thấy ánh mắt bọn trẻ nhìn cô rất chăm chú, mắt đứa nào cũng sáng ngời lên. Lâm Phi nhún vai. Tôi đoán. Tôi cảm thấy chúng không những không sợ cô, mà còn thích cô, mặc dù cô nói sẽ giết một đứa trong số chúng. Thích tôi. Không sai, là thích cô, không phải thích Liễu Cảnh Lam. Người mà cô đang đóng giả, mà là thích chính bản thân cô Thiên Diện. Thiên Diện nhíu mày quay đầu đi, nhìn bên ngoài cửa xe, mắt mơ màng, dường như suy nghĩ về vấn đề đó. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng mình nói muốn giết người, chẳng lẽ những đứa bé kia không sợ chết? Rõ ràng là có vấn đề ở đâu đó, chứ một người kỳ dị như mình, làm sao những người bình thường có thể thích được? Lâm Phi cũng không nói gì thêm với cô, có một số việc cô cần phải tự mình cảm nhận dần dần. Mỗi lần nhìn Thiên Diện, Lâm Phi lại nhớ lại hình ảnh của mình lúc chưa thấu hiểu trước kia, không kìm được ý muốn giúp cô, để cô thấy thế giới này không như cô vẫn nghĩ. Sau bữa ăn tối, Lâm Phi nghĩ đến ngày mai phải đi tỉnh Tô, nhân buổi tối đi xem tình hình của Trần Khải Luân như thế nào. Phương Nhã Nhu cũng đang ở bệnh viện, Lâm Phi hơi lưỡng lự có nên gọi điện thoại cho Phương Nhã Nhu hay không, nếu không đến chào hỏi, dường như cũng không thích hợp. Nhưng do sự hồi lâu, rốt cuộc Lâm Phi không gọi điện, hắn cũng không biết tại sao, muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng lại ngại. Trong tâm trạng thấp thỏm như vậy, Lâm Phi đến phòng bệnh của Diệp Tử Huyên. Mới vừa vào cửa, hắn bất ngờ khi thấy Phương Nhã Nhu đang ngồi trong phòng trò chuyện với Diệp Tử Huyên. Diệp Tử Huyên thì đang đút cơm cho Trần Khải Luân. Điều này khiến Lâm Phi có cái nhìn khác đối với bà chị điên khùng này. Quả nhiên, phụ nữ đang yêu có khác. Thấy Lâm Phi vào, Phương Nhã Nhu có vẻ hơi dè dặt, dường như còn một chút hờn trách. Lâm Phi cố gắng tỏ ra tự nhiên, chào hỏi mọi người. Rồi hỏi thăm tình hình của Trần Khải Luân, khi biết y không có gì đáng ngại, hắn cũng yên lòng. Lúc ở phòng ăn đã phiền cậu cứu mạng Khải Luân, bây giờ ở trong bệnh viện lại nhờ có Nhã Nhu, dù cô ấy rất bận, vẫn bố trí phẫu thuật, sau đó lại kiểm tra theo dõi, từ hôm qua đến giờ cũng không nghỉ ngơi. Đao đao này cậu đừng bạc đãi Nhã Nhu, tấm lòng của cô ấy làm tôi cũng cảm động, cậu hiểu ý tôi chứ? Diệp Tử Huyên nhích tới gần Lâm Phi, đưa mắt ra hiệu. Lâm Phi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Phương Nhã Nhu, biết thật ra với tư cách bác sĩ chủ nhiệm, lẽ ra Phương Nhã Nhu không đến mức mệt mỏi như vậy. Nhất định là bởi vì Diệp Tử Huyên là bạn hắn, cho nên cô mới phải cố gắng hết sức đích thân làm mọi việc. Nói không cảm động là gạt người, Lâm Phi hiểu rõ, cho tới bây giờ hắn không có hứa hẹn gì với Phương Nhã Nhu, nhưng cô luôn làm tất cả vì hắn. Từ phòng bệnh đi ra, Lâm Phi và Phương Nhã Nhu im lặng sóng vai đi trong hành lang bệnh viện. Cảm ơn em, Nhã Nhu. Thật ra thì em không cần gắng sức như vậy, hẳn là em cũng biết rõ, vấn đề của Trần Khải Luân không lớn, chỉ là bị bệnh thôi, giải phẫu xong là sẽ ổn. Lâm Phi nói. Phương Nhã Nhu cúi đầu, ngập ngừng nói. Em chỉ làm điều mình có thể làm, bạn của anh có chuyện, đương nhiên em nên ra sức. Hơn nữa, cũng không có công lao gì lớn, chủ yếu là dựa vào anh trong lúc nguy cấp đã nhanh trí hô hấp nhân tạo cho anh ta. Nhiều bác sĩ trong bệnh viện đều nói trình độ cấp cứu của anh cũng có thể làm thầy thuốc đấy. À, anh từng làm bác sĩ quân y mà, tuy nhiên chỉ là cứu mạng cho các chiến hữu. Nói đến đây, hai người lại im lặng, không khí có phần lúng túng. Lâm Phi cũng không biết lý do tại sao, trước kia hắn tán gẫu với Phương Nhã Nhu rất thoải mái, mãi không hết chuyện cùng cô cười đùa, lại thường trêu chọc cô vì cái tính làm việc nghiêm túc và kỹ lưỡng, nhưng bây giờ, rõ ràng muốn nói rất nhiều, nhưng lại rất khó mở lời. Lúc sắp ra khỏi bệnh viện, Phương Nhã Nhu chợt nhìn Lâm Phi, hỏi bằng giọng xa xăm. Có phải anh không muốn gặp em? Ghét em? Lâm Phi ngẩn ra, vội lắc đầu. Sao em lại hỏi vậy? Làm sao anh lại ghét em? Vậy tại sao anh tới bệnh viện mà không gọi điện cho em? Nếu vừa rồi em không ngồi trong phòng bệnh, có phải anh sẽ không gặp em? Phương Nhã Nhu cúi đầu nhìn xuống với vẻ mất mát, vành mắt hơi đỏ lên. Em biết là anh giận em, vì làm chị Tô hiểu lầm. Có phải đến giờ chị ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho anh? Lâm Phi cảm thấy trái tim như bị đè nặng bởi một tảng đá. Hắn đâu ngờ, mấy ngày nay Phương Nhã Nhu vẫn tự trách mình. Tất cả mọi chuyện thật ra không liên quan đến cô, nhưng cô gái ngốc nghích này lại đưa vai ra gánh trách nhiệm về mình, cảm thấy có lỗi vì chuyện của hắn. Anh đã chia tay Ánh Tuyết. Rốt cuộc, Lâm Phi cũng nói ra. Thân thể mềm mại của Phương Nhã Nhu run lên, ánh mắt lộ vẻ bi thương. Em biết. Thảo nào anh không muốn gặp em, cũng tại em không tốt. Không phải tại em. Lâm Phi mỉm cười với vẻ tự giễu. Là do Bạch Hân Nhiên. Ừ, hẳn là em cũng biết cô ấy, cục trưởng cục cảnh sát Bạch Hân Nhiên. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 414 càng ngon ngọt gạt gấm càng dễ dàng rút lui. Hở. Phương Nhã Nhu vừa buồn bã muốn rơi lệ, nghe câu này, lại ngơ ngác. Lâm Phi nói xong cũng cảm thấy hổ thẹn, nhưng hắn không muốn gạt Phương Nhã Nhu, bất kể là với tư cách bạn bè bình thường hay là có quan hệ sâu sắc hơn. Lâm Phi đều cho rằng Phương Nhã Nhu nên hiểu rõ mình là người như thế nào. Hân Nhiên là bạn gái của anh, trước kia anh vẫn giấu riêng, hôm qua đã bị Ánh Tuyết vạch trần. Anh không thể bởi vì Ánh Tuyết mà vứt bỏ Bạch Hân Nhiên, cho nên bọn anh phải chia tay thôi. Có lẽ anh và cô ấy vốn không hợp nhau, cô ấy có lập trường của cô ấy, anh có quan điểm của anh, thế thôi. Phòng hội nghị sững sờ hồi lâu, rồi chùi nước mắt trên mặt, hơi yếu ớt nói. Trước khi đi, mẹ em có nói, đàn ông như anh, nhất định bên ngoài còn có người phụ nữ khác, em còn tưởng là mẹ em đoán lung tung, hóa ra là thật. Lâm Phi mỉm cười, Lưu Oanh Oanh nửa đời giả ngốc, thật sự là rất tinh danh, quả thật là đã bị bà ta đoán trúng phóc. So ra, Phương Nhã Nhu lại rất ngây thơ khi cho rằng mình là một người đàn ông trung tình. Trừ cục trưởng Bạch ra, anh còn có những tình nhân khác phải không? Em nghĩ, dường như cô gái người nước ngoài tên Eva cũng có quan hệ không bình thường với anh. Lâm Phi cũng không phủ nhận. Đúng vậy, Eva cũng là người tình của tôi, chuyện này Bạch Hân Nhiên cũng biết. Cục trưởng Bạch biết rõ. Phương Nhã Nhu hơi giật mình, không ngờ thân là cục trưởng cục cảnh sát, Bạch Hân Nhiên vẫn thoáng đến như vậy. Có phải bây giờ cô cảm thấy tôi quá xấu xa và hết sức thất vọng? Lâm Phi hơi căng thẳng, tuy hắn chủ động nói thẳng, nhưng rốt cuộc vẫn sợ Phương Nhã Nhu không thể tiếp nhận nổi chuyện này. Phương Nhã Nhu nhíu mày suy nghĩ một lát, lúc gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Biết nói như thế nào đây? Nếu đứng ở góc độ của cô Tô mà xét, anh không trung tình là không đúng, nhưng đứng ở góc độ của cục trưởng Bạch, anh lại có trách nhiệm, không vứt bỏ cô ấy, em cảm thấy anh không sai. Từ nhỏ em đã thấy trong gia tộc của mình cũng như những gia tộc khác, một số chú bác, cũng như một số anh em họ, tất cả bọn họ đều có hai, ba thậm chí là nhiều bạn gái. Có trường hợp yên lành, nhưng cũng có trường hợp xảy ra tranh chấp, tạo thành thảm kịch. Chính vì kết quả của họ có tốt có xấu, cho nên em không biết hình thức chung sống nào là đúng, hình thức nào là sai, nhưng em nghĩ càng có nhiều người cảm thấy hạnh phúc, thì càng tốt. Lâm Phi do sự hồi lâu, rồi nói. Nói như vậy, em cảm thấy anh không làm sai. Phương Nhã Nhu mỉm cười nói. Loại chuyện này làm sao có thể kết luận nhanh như vậy được? Như người ta đã từng nói, vấn đề là kết cục của tình cảm mới quan trọng nhất. Em nghĩ chuyện có tình cảm với nhiều phụ nữ là tốt hay xấu, cần phải có thời gian để chứng minh. Nếu như sau này anh vẫn có thể làm cho cục trưởng Bạch và cô Eva được hạnh phúc, anh cũng cảm thấy hạnh phúc, thì em nghĩ anh cũng không sai. Nghe cô gái này nói như vậy, Lâm Phi cũng có cảm giác chợt hiểu, cái câu càng làm cho nhiều người hạnh phúc, e rằng chỉ có một cô gái lớn lên từ trong một đại gia tộc mới có thể nói ra miệng. Cũng giống như mọi người thường nói lấy đại cục làm trọng, nhưng có mấy ai thật sự làm được, đại đa số người vốn ích kỷ, luôn mong mình được hưởng những điều tốt nhất. Về tình cảm, có ai không ích kỷ, có ai không mong rằng mình là duy nhất đối với người mình yêu. Nhưng từ nhỏ Phương Nhã Nhu đã chứng kiến quá nhiều trường hợp quan hệ nam nữ không bình thường, dưới sự chi phối của lợi ích chung và nhiều nhân tố khác, phụ nữ trong các đại gia tộc sẽ gạt tình cảm riêng của mình qua một bên. Tất cả những điều đó khiến cách suy nghĩ của Phương Nhã Nhu khác hẳn những cô gái bình thường khác. Như những bậc trưởng bối trong gia tộc vẫn nói, các cô gái trong đại gia tộc có truyền thống như Phương Nhã Nhu có thể bao dung nhiều hơn. Ngay từ đầu, những cô gái như cô sẽ không quá trông mong rằng chồng mình sẽ một lòng một dạ với mình, thậm chí vì lợi ích của gia tộc, ngay cả nền tảng tình cảm, rất nhiều cô còn không nghĩ tới. Có lẽ vì thấy được những điều này, Phương Nhã Nhu có ý định nói lời yêu thương với người xuất thân trong một gia đình bình thường, nhưng kết quả chỉ làm cô vô cùng thất vọng. Lâm Phi nghe vậy hết sức vui vẻ. Nghe em nói vậy, anh yên tâm rồi, xem ra anh còn có cơ hội. À, Phương Nhã Nhu vừa nghe, đã hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn, ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác. Em cũng chưa có nói là em đồng ý. Lâm Phi nhìn cô gái dịu dàng như nước, thấy dáng vẻ thẹn động lòng người của cô, bèn nuốt nước bọt, tựa như vấn đề nan giải vừa loại bỏ xong, dục vọng săn mồi của hắn lại nổi lên. Nhô nhô. Lâm Phi mạnh dạn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái, hai thân thể dính sát vào nhau. Nữ bác sĩ giật mình thất kinh nhìn quanh bốn phía, sợ ban đêm yên tĩnh có người đi ngang qua. Anh buông em ra, anh làm cái gì vậy? Lâm Phi yên lặng cúi đầu, mặt áp sát vào tóc mai của Phương Nhã Nhu, hít vào một hơi, nghe lẫn trong mùi thuốc sát trùng thoang thoảng mùi thơm da thịt con gái của cô. Cảm ơn em, cảm ơn đã khiến anh nghĩ thông suốt được nhiều. Bây giờ anh đã dần hiểu ra, vì sao anh lại thấp thỏm như vậy. Không biết có nên gọi điện thoại cho em, cũng không biết làm sao trò chuyện thoải mái như trước kia. Phương Nhã Nhu nghe hắn nói vậy, hồi hộp khẽ hỏi. Vì sao? Bởi vì anh càng ngày càng quan tâm em, quan tâm tất cả những gì liên quan đến em. Lâm Phi cười nói. Trước kia, vì anh không thèm để ý biểu hiện của bản thân, không ngại em sẽ thấy thế nào, cho nên anh mới tự nhiên thoải mái như vậy. Càng ngày em càng trở nên quan trọng đối với anh, dĩ nhiên là anh không thể nào ăn nói tùy tiện nữa. Em hiểu không, không phải là anh muốn tránh em, mà là anh quan tâm đến cái nhìn của em. Phương Nhã Nhu nghe vậy, mặt đỏ bừng, thân thể như hơi nhũn ra, cơ thể cô vốn đã nở nang và mềm mại, bởi vì nóng lên, lại càng thơm tho quyến rũ trong vòng tay Lâm Phi. Anh toàn nói liều không hà, coi thường em không thông minh, càng ngon ngọt gạt gấm càng dễ dàng rút lui. Trong lòng vui mừng, Nhưng Phương Nhã Nhu cảm thấy hắn đang lừa gạt mình, bĩu đôi môi hồng lên. Lâm Phi mỉm cười, nghe cô tự chê mình ngốc, nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô, hắn chỉ muốn hôn lên mặt cô. Ngày mai anh sẽ dậy sớm đi làm, chờ anh trở lại thăm em. Lâm Phi quyết định, mình cũng nên tuân theo tiếng gọi của trái tim thường xuyên qua lại với Phương Nhã Nhu hơn. Không thể phủ nhận là hắn rất thích ở bên cô mang lại cho hắn cảm giác an bình và ấm áp. Sáng sớm hôm sau theo thời gian đã hẹn, Lâm Phi cùng Thiên Diện đến chỗ Hoa Gia ở tỉnh Tô. 4 giờ sau, xe tiến vào một đường cao tốc vùng Duyên Hải, như Thiên Diện đã kiểm tra trước. Sau khi từ một giao lộ chạy tới vịnh, có một con đường thẳng tắp thông với một khu nhà cao cấp to lớn. Hoa Gia cũng biết hưởng thụ lắm, chỗ này có thể xây dựng một lâu đài quy mô. Lâm Phi nhìn tòa pháo đài xây theo kiểu châu U, nói. Trong mắt Thiên Diện lói lên sát khí, hiển nhiên mặc dù tình cảm của cô khác người, nhưng đã thật sự tức giận, muốn lập tức giết chết Hoa Vô Lệ. Mặc dù trên danh nghĩa tập đoàn Thiên Trì là một trong 3 cỗ xe ngựa của Long Thần Điện, nhưng thật ra Hoa Gia chỉ giả vờ phụ thuộc Long Gia, họ giữ lại phần tiền bạc lẽ ra phải nộp cho Long Thần Điện, với số tài sản đó thì có một lãnh địa riêng cũng không có gì lạ. Thiên Diện điều tra rất kỹ, biết rất rõ tình hình nơi này. Lâm Phi nhớ tới một việc, hỏi. Ngày đó cô chụp hình Hoa Vô Lệ đón một người phụ nữ, đó là ai, có tra ra được lai lịch của người đó không? Thiên Diện gật đầu. Chỉ điều tra ra được một chút tin tức sơ sài, đó là em gái của Hoa Vô Lệ, từ nhỏ đã bị kẻ thù hãm hại, tên là Hoa Lộng Ảnh, những thông tin khác chưa lấy được, người phụ nữ đó rất thần bí. Hoa Lộng Ảnh. Lâm Phi nhíu mày. Không hiểu sao trong lòng xuất hiện một dự cảm không lành, nhưng lại không thể nói rõ đó là gì. Trong lúc hắn suy nghĩ, chiếc xe không còn cách khu nhà của Hoa Gia bao xa, Lâm Phi bắt đầu tăng tốc, chuẩn bị tinh thần hoặc là không làm, làm thì phải tới cùng, cứ xông vào rồi hãy nói, dù xe hư thì đoạt một chiếc mà quay về là được. Nhưng vào lúc này, cánh cổng lớn cuối con đường đột nhiên mở ra. Hai nhóm mười mấy tên hộ vệ áo đen từ bên trong chạy ra, lại còn biểu lộ dáng vẻ hoan nghênh khách quý đến thăm. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 415 đụng phải súng. Hôm nay về nhà muộn quá, đã nửa đêm rồi. Có chuyện gì vậy? Họ biết chúng ta tới sao? Lâm Phi buồn bực hỏi cô gái bên cạnh. Thiên Diện lắc đầu. Không thể. Điều tra của tôi không tìm ra được bất cứ manh mối gì, hay là họ nhầm chúng ta thành người khác. Xem ra, không giống như đang phòng ngự mà là đang mở rộng cửa chính để chúng ta đi vào. Lâm Phi cười đáp. Chẳng lẽ muốn học theo Gia Cát Lượng, dùng kế vườn không nhà trống? Đúng lúc này, bỗng nhiên Lâm Phi nghe thấy tiếng gì đó. Hắn vội nhìn kính chiếu hậu theo bản năng. Chỉ thấy cách xe họ không xa đang có mấy chiếc Cadillac màu đen chạy về hướng nhà họ Hoa. Xem ra, không phải họ đang hoan nghênh chúng ta mà họ đang nghênh đón người khác rồi. Lâm Phi nhíu mày. Tuy khoảng cách rất xa nhưng Lâm Phi vẫn cảm nhận được một cỗ áp bách rất lớn phát ra từ mấy chiếc xe đó. Có cao thủ, rất mạnh. Sau đó Thiên Diện cũng phán đoán như vậy, điều đó chứng tỏ cảm giác của Lâm Phi không sai. Một lát sau, Lâm Phi đã thần tốc lái xe vào sảnh nhà họ Hoa, vượt qua một cái ao nhỏ đang phun nước, dừng xe trước phòng chính. Trên đường lái xe vào đây, mấy người bảo vệ hai bên đường đều cung kính cúi đầu. Rõ ràng họ nhầm Lâm Phi là cùng một nhóm với những nhân vật ở phía sau. Ngay sau đó, một đoàn người từ trong nhà đi ra định tới nghênh đón. Người dẫn đầu là một tên đàn ông mặc vest thủ công cao cấp. Đó chính là chủ nhân hiện tại của Hoa Gia, cũng là cha ruột của Hoa Vô Lệ, Hoa Vĩnh Bạc. Thoạt nhìn hào hoa phong nhã, không có nhiều khí chất của người tập võ. Trên thực tế, vì vấn đề thể chất, Hoa Vĩnh Bạc chỉ giỏi việc buôn bán, vì thế không được các bậc cha chú coi trọng. Tuy là chủ gia đình nhưng địa vị không bằng con trai là Hoa Vô Lệ, càng chưa nói đến báu vật trong nhà, con gái Hoa Lộng Ảnh. Dĩ nhiên, những việc xã giao bên ngoài vẫn cần Hoa Vĩnh Bạc ra mặt quản lý. Chỉ có những việc dính đến đấu tranh trong thế giới ngầm, Hoa Vô Lệ mới được toàn quyền xử lý. Đi bên cạnh Hoa Vĩnh Bạc là con trai tướng Mạo Tuấn Tú. Hoa Vô Lệ cùng con gái lớn mặc váy đỏ. Hoa Tập. Giống cha, Hoa Tập tuy là con gái trưởng nhưng vì thể chất đặc biệt nên không luyện được võ trong gia tộc, chủ yếu lo việc kinh doanh và một vài việc của các chấm thang phái. Mọi người từ trong nhà đi ra, đang tươi cười chào đón. Nhưng khi vừa tới gần, họ đã phát hiện ra, người tới không phải khách họ đang chờ. Lúc Lâm Phi và Thiên Diện xuống xe, đám người Hoa Vĩnh Bạc sững sờ, dường như họ không hiểu sao lại là hai người này. Lâm Phi, Hoa Vô Lệ và Hoa Tập đều hô lên kinh ngạc. Chỉ có điểm khác biệt là ánh mắt Hoa Vô Lệ hiện lên nét e ngại, trong khi đó ánh mắt Hoa Tập tràn đầy thù hận. Sao nhiều người chạy đến đón tôi vậy, tôi thấy hơi bất ngờ đó nhé. Tôi tới để giết người mà cũng cần nghênh đón chỉnh trọng thế sao? Lâm Phi cười lạnh, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt trên người Hoa Vô Lệ. Hoa Vô Lệ theo bản năng lùi lại mấy bước. Y biết rõ trước mặt Lâm Phi thực lực của mình không là gì. Hơn nữa, Liễu Cảnh Lam bên cạnh Lâm Phi là Thiên Diện chứ không phải ai khác. Cậu là Lâm Phi. Hoa Vĩnh Bạc nhíu mày, mắt lóe lên tia dầu dĩ. Sau khi nhìn thấy mấy chiếc xe đang vào cổng, ông ta liền cười nhạo nói. Đúng là thiên đường thì không đi lại muốn xuống địa ngục. Cậu cho rằng đến địa bàn của Hoa gia còn có thể sống sót rời khỏi đây sao? Đúng lúc hôm nay lại có một vị khách quý sắp tới. Chỉ sợ hôm nay cậu không được toàn thây đâu. Thấy cha nói như vậy, Hoa Vô Lệ vẫn còn đang kinh hồn bạc vía, bỗng như nhớ ra cái gì đó, y tươi tắn, cười ha hả. Không sai. Lâm Phi, hôm nay mày có thể tìm tới đấy, coi như mày có bản lĩnh. Chẳng qua, hôm nay mày và tiểu thư Thiên Diện đây đều sẽ chết ở đây. Đây là do các người tự tìm lấy. Đang nói chuyện, ba chiếc Cadillac màu đen chạy tới. Hai chiếc sơ cỡ lớn dừng trước tiên. Mười người đàn ông cao lớn mặc đồ đen thắt lưng màu bạc bước xuống xe. Lâm Phi và Thiên Diện đều phát hiện ra, mười người này chính là hậu thiên đỉnh phong, thực lực không hề tầm thường. Hơn nữa, vì họ đều còn rất trẻ tuổi, vài năm nữa chắc chắn có cơ hội lên để gia nhập tiên thiên. Trên mặt mỗi người đều có hình xăm đầu quả màu đen. Ngay tức khắc, Lâm Phi đã nghĩ đến, những người này phần lớn là nha vũ của Long Thân Điện, có người rất tinh nhuệ. Nếu vậy, nhân vật trong chiếc Cadillac màu đen ở chính giữa, nhân vật khiến họ cảm thấy áp bách, chẳng lẽ là... Chào mừng các hạ Long Vương đã tới thăm Hoa gia tập đoàn Thiên Trì chúng tôi. Dưới sự dẫn đầu của Hoa Vĩnh Bạch, một đám người Hoa gia đều cung kính cúi đầu về phía chiếc xe. Quả nhiên, hành động của người Hoa gia đã chứng thực suy nghĩ của Lâm Phi. Thật sự là Long Vương sao? Đột nhiên trong đầu Lâm Phi bỗng nhớ đến một chuyện, sao Long Vương lại đến vào đúng lúc này? Trùng hợp như vậy sao? Vị Long Vương thần bí này rốt cuộc là ai? Lâm Phi vẫn đoán không ra, hắn luôn cảm thấy đây là người hắn biết, nhưng chưa gặp người thật nên hắn rất khó phán đoán. Thiên Diện ở bên cạnh mặt không chút biểu tình. Mục tiêu của cô chỉ có Hoa Vô Lệ, còn những người khác cô ta không có hứng thú. Cô ta đang tự hỏi làm sao để giết được Hoa Vô Lệ. Nhưng nếu Lâm Phi không ra tay, một mình cô ta không thể giết được Hoa Vô Lệ. Cửa xe Cadillac được một tên cao thủ nha vũ cung kính mở ra. Chỉ thấy một đôi chân dài trắng như tuyết ưu nhã từ trong xe bước ra. Phụ nữ. Lâm Phi thấy thật mơ hồ, Long Vương là nữ sao? Nhưng một màn kế tiếp lại khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Khi cả người từ trên xe bước xuống, Lâm Phi đã thấy một quái nhân cả đời hắn cũng không ngờ tới. Tóc dài bay trong gió, dáng người cao trên 1m8, mặt trắng không râu. Khuôn mặt thoạt nhìn như đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, mũi cao, môi hồng cằm nhọn mang nét ôn nhu nữ tính. Nhưng không cần biết bộ dạng giống phụ nữ như thế nào, yếu hầu ở cổ và bả vai nam tính đã chứng minh đây là một người đàn ông. Chỉ có điều, giống như bề ngoài nữ tính của gã, người này mặc một chiếc váy liền màu đỏ, bên dưới là đôi chân trắng bóc, thoạt nhìn tưởng chân phụ nữ. Lâm Phi há hốc mồm, thấy bộ dạng này, liên hệ với những tư liệu có trong đầu, hắn đã biết. Long Vương là ai? Lần trước khi Odin và Alan Berge tới Hạ Quốc, họ đã từng nói với Lâm Phi về việc, họ gặp một đối thủ không dám đụng chạm, nghe Long Lão Tam nói là người của Long gia, điều này khiến Lâm Phi chú ý hơn. Lúc ấy Lâm Phi còn chưa dám chắc họ đã gặp ai, nhưng lần này, hắn đã biết rõ. Hiện nay, tuy Lâm Phi vẫn chưa thể sử dụng nguyên khí, nhưng tu vi của cảnh giới quy nguyên là rõ ràng. Nhân vật có thể khiến hắn cảm thấy áp lực như vậy, tồn tại cũng chỉ có mấy người. Vì thế hắn không khó đoán được người tới là ai. Khó trách gã có thể nắm trong tay Long Thần Điện, khó trách nhà nước lại dung túng Long Thần Điện như vậy, khó trách Hoa gia chỉ chịu hạ mình trước Long Vương. Lần trước lúc ở bờ biển, người khúm núm trước hai đại thần tướng Odin và Alan Berge lại chính là Long Vương. Chỉ có điều trước đây Lâm Phi chưa biết, gã lại chính là con cháu Long gia, xem ra, tư bản của tứ đại gia tộc vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều. Đôi mắt xích của Long Vương đảo qua đám người trước mặt, lúc lướt qua Lâm Phi và Thiên Diện, gã có dừng lại đôi chút, nhưng cũng không để ý nhiều. Sắc mặt gã lạnh lùng, không nói một lời, dáng người uốn éo bước chân đôi giày cao gót sắc bén đi về phía đám người Hoa gia. Rõ ràng là đàn ông nhưng lại trang điểm và tỏ ra phong thái như phụ nữ, điều này khiến Lâm Phi thấy thật khó chịu. Long Vương, ngài đến rất đúng lúc, chúng tôi đã đợi từ lâu. Thật xin lỗi, hôm nay có người tới tận cửa gây rối, chỉ sợ làm phiền đến nhã hứng của ngài. Hoa Vĩnh Bạc khiêu khích lườm Lâm Phi. Hoa Vô Lễ đắc ý cười. Lâm Phi, đúng là mày không may mắn rồi. Hôm qua Long Vương mới báo cho chúng tôi hôm nay ngài ấy muốn tới bàn một số việc đại sự. Kết quả hôm nay mày lại tự mò xác tới. Các hạ Long Vương, người này là Ca Be, sát hại hạ trấn đình của Hắc Long Hội, hủy hoại căn cứ của Long Thần Điện chúng ta. Hôm nay hắn lại đến Hoa gia với ý đồ hành hung, không coi chúng ta ra gì. Mong Long Vương thay chúng tôi làm chủ. Lâm Phi trở nên đề phòng hơn hẳn. Tuy hắn không e ngại Long Vương nhưng thực lực của người này cũng khiến hắn phải dè chừng. Nhưng dường như Long Vương không hứng thú để ý đến Lâm Phi. Gã mở miệng nhàn nhạt hỏi. Hoa Lộng Ảnh ở đâu? Giọng nói của gã vừa bén nhọn lại mang theo tia âm lãnh, nhưng vẫn là giọng nói của phái nữ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 416 quy nguyên đấu với quy nguyên. Đám người Hoa Vĩnh Bạc mặt biến sắc kỳ quái nhìn nhau. Không phải Long Vương nói tới đây bàn chuyện làm ăn của tập đoàn Thiên Trì sao, sao lại đột nhiên hỏi đến chuyện Hoa Lộng Ảnh. Phải biết rằng, hiện nay, Hoa Lộng Ảnh là niềm hy vọng phục hưng của Hoa gia, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng được bảo vệ với cấp độ lớn nhất. Cứ xem như Long Vương biết sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, Hoa Lộng Ảnh đã về nha, nhưng cũng không thể chạy tới Hoa gia nhanh như vậy để tìm Hoa Lộng Ảnh. Trừ phi bí mật Hoa Lộng Ảnh là linh thể ngũ hành đã bị truyền ra ngoài, rồi rơi vào trong tai Long Vương. Nếu chuyện này là thật chắc chắn trong nội bộ Hoa gia có nội gián. Sao họ có thể không căng thẳng và tức giận được chứ? Lâm Phi và Thiên Diện đều không ngờ, họ chỉ muốn tới giết Hoa Vô Lệ, không ngờ vừa tới đã xảy ra chuyện này. Lâm Phi rất hiếu kỳ, rốt cuộc Long Vương đến tìm Hoa Lộng Ảnh để làm gì? với thân phận của gã cần gì phải để ý đến một cô gái vừa từ nước ngoài trở về cơ chứ. Thế là, Lâm Phi định xem một chút rồi mới nói, chỉ cần Hoa Vô Lệ không chạy đi mất, lúc nào họ ra tay cũng được. Sắc mặt người Hoa gia đại biến. Hoa Vĩnh Bạc cau mày, bên ngoài vẫn tươi cười nói. Không biết vì sao Long Vương lại tìm tiểu nữ. Long Vương không trả lời thẳng vấn đề mà ngắm nhìn kiến trúc châu trong trang viên rộng lớn và cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ xung quanh. Hoa Vạn Lâu đang trốn ở đâu, Hoa Lộng Ảnh chắc cũng đang ở cùng lão ta phải không? Nếu không chịu đi ra, ta đây chỉ có thể san bằng khu đất này mà thôi. Vừa nói xong, thân thể Long Vương bỗng xuất hiện một cỗ áp lực khiến mọi người hoảng sợ. Một cỗ năng lượng màu hồng bạc tỏa sáng như ánh mặt trời, lấy Long Vương làm trung tâm bỗng bật lên. Nền đá trắng dưới chân Long Vương vì cỗ năng lượng này mà nhiệt độ tăng cao, bắt đầu có những vết đen nhánh xuất hiện. Một vài người không biết võ của Hoa gia giật lùi về phía sau do quá sợ hãi, không dám đưa mắt nhìn ánh sáng đỏ bạc vô cùng chói mắt của Long Vương. Tóc dài tung bay, điện chủ Long Thần Điện là nam mà không phải là nam, giống nữ nhưng không phải là nữ, lấm liệt đứng đó. Khí chất kiêu ngạo như chiến thần xa trường. Trong mắt Lâm Phi phần chiếu hoàng kim đỏ bạc, tim đập thình thịch. Quả nhiên tên này đã đạt đến cảnh giới quy nguyên, đây rõ ràng là nguyên khí tính lửa. Đánh giá của đại sảnh về thực lực của một số nhân vật đỉnh phong thế giới đều là phiến diện. Chưa nói gì đến tứ đại vương là những nhân vật chưa thể hiện hết thực lực của bản thân. Dù là tin tức thu hoạch được về chiến thần bảng cũng không phải trực tiếp. Ví dụ như xếp hạng của Linh Tố Thiền Sư và Huyền Không Nhân Đạo chẳng qua đều dựa vào đôi lời của Thiền Sư Linh Tố mà phân tích. Nhưng họ cũng không hề biết rõ khả năng chiến đấu và cảnh giới tu vi của họ. Mọi người bàn luận về thực lực của những nhân vật này chẳng qua chỉ là thầy bói xem voi. Chưa ai từng giao đấu với họ, tư liệu cũng thu hoạch từ mấy năm trước, sao có thể biết được sức chiến đấu thật sự của họ. Vì thế, trước khi tận mắt chứng kiến, Lâm Phi chỉ có thể phỏng đoán thực lực của họ đạt đến trình độ gì. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn có thể cảm nhận được độ mạnh nhẹ, hắn mới có thể xác nhận. Hình như còn mạnh hơn cả anh đấy. Thiên Diện nhíu mày. Rồi bỗng nói với Lâm Phi một câu. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, chỉ cần cảm nhận áp lực của nguyên khí này, hắn cũng cảm thấy tu vi của người này cam hơn mình. Nhưng lời này của Thiên Diện thật tổn thương lòng tự trọng của hắn. Có cần phải nói thẳng thế không? Hơn nữa, Lâm Phi cũng không thấy, nếu hắn thực sự đánh nhau với gã sẽ thua, hắn đâu phải chỉ dựa vào nguyên khí mà sống. Tuy nhiên, trong lòng Lâm Phi lại nghĩ, ba thần tướng đầu bảng Ám Ảnh Chi Vương đã giết không biết thực lực ra sao. Nếu thực lực của ba vị thần tướng đó ngang bằng với ba người đứng đầu hiện nay, vậy không thể không tán dương sức chiến đấu của Ám Ảnh Chi Vương quá khủng khiếp. Phải biết rằng, Huyền Không Đạo Nhân, Thiền Sư Linh Tố và cái người Long Vương này đều được xếp hạng lại sau khi ba vị thần tướng kia chết. Trong bảng xếp hạng ban đầu, tuy họ đều là cao thủ nổi tiếng nhưng cũng không lọt được vào ba vị trí đầu. Lúc này, Long Vương nâng tay trái lên, năm ngón tay chụm lại một chỗ, ánh kim đỏ bạc tụ lại trên tay gã thành một cái vuốt sồng khổng lồ. Vuốt sồng gặp gió càng to, thậm chí còn to hơn người gã từ 4-5 lần. Chỉ thấy móng sồng do nguyên khí tích tụ mà thành di chuyển linh hoạt giữa không trung. Dài đến hơn 30-40 mét, một chân rồng màu đỏ bạc lắc lư thoáng cách đã rơi lên nóc nhà có kiến trúc hình mái vòm. Ầm, đá vụn lăn lông lốc, đất cát bay tứ tung. Móng rồng trực tiếp bẻ vụn tòa nhà chắc chắn dễ dàng như trẻ tre, xuyên thẳng qua tầng 2 và tầng 3. Đất đá xây dựng nên tòa nhà xa hoa bỗng tan nát dưới đòn công kích móng rồng của Long Vương. Những đồ điện tử, đồ gia dụng trong nhà phát ra những tiếng kêu rên, vỡ vụn thảm thương. Mặt những người của Hoa gia xám ngoét. Nếu lực này mà đổ xuống người trần mắt thịt như họ, chẳng phải họ sẽ tan xương nát thịt hết sao? Điểm mấu chốt là, Long Vương vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Gã chỉ hời hợt điều khiển móng rồng cách đó khoảng 10 mét. San bằng nơi này không phải chỉ là lời nói đùa của gã. Các hạ Long Vương, ngài khinh người quá rồi đấy. Chứng kiến tình cảnh này, Hoa Vĩnh Bạc biết rõ có cố ý tỏ ra vui vẻ cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Rõ ràng Long Vương đã muốn ngửa bài với Hoa gia. Giao Hoa Lộng Ảnh ra đây thì những người khác của Hoa gia còn có đường sống. Lời nói bén nhọn, âm lãnh của Long Vương vang lên. Mơ tưởng đi. Hoa Vĩnh Bạc giận dữ nói. Tuy trong con mắt của ngài, mấy người chúng tôi không là gì nhưng đừng nghĩ đến việc Hoa gia vĩnh viễn trở thành tay sai cho Long gia. Ánh mắt Long Vương lóe lên tia khinh miệt. Nếu là heo thì vĩnh viễn chỉ có thể ăn nước vo gạo mà thôi, nên tự biết rõ, lúc nào sẽ bị giết, lúc nào e bị bán. Tất cả đều là số mệnh của các người. Heo muốn làm người chỉ là những thứ không biết tự lượng sức mình mà thôi. Lời nói của Long Vương khiến tất cả mọi người của Hoa gia ai nấy mặt đỏ tía tai, tức anh ác. Tuy họ luôn nhún nhường Long gia, nhưng cũng chưa từng bị vũ nhục trực tiếp như vậy. Cha! Sao em gái ra đi? Sắc mặt Hoa Vô Lệ khó đoán. Lúc này y cảm thấy đây có khi lại là một cơ hội tốt. Giao Hoa Lộng Ảnh cho Long Vương, Hoa gia không bị diệt vong, y lại có thể trở thành người thừa kế duy nhất của Hoa gia, là đối tượng được quan tâm duy nhất trong nhà. Điểm quan trọng là Long Vương có thể giúp y ngăn cản Lâm Phi và Thiên Diện đang muốn giết y. Vô Lệ! Mày nói cái gì đấy hả? Hoa Vĩnh Bạc nổi giận nói. Cho dù chúng ta có chết hết, em gái của mày cũng không được chết. Nhưng hôm nay đã không tránh được nữa rồi. Nếu không giao nó ra, Long Vương sẽ giết chết toàn bộ chúng ta. Sao con có thể trơ mắt nhìn nhiều người chết thảm như vậy cơ chứ? Hoa Vô Lệ chính nghĩa nói. Em gái của mày là hy vọng duy nhất. Phải bảo vệ con bé. Nhưng đã không thể giấu được nữa rồi. Long gia đã biết thể chất đặc thù của con bé. Hoa Vô Lệ không thèm bận tâm đến sự phản đối của những người trong gia tộc, chạy đến chỗ Long Vương nói. Long Vương, người ngài muốn là Lộng Ảnh, xin ngài hãy khoan dung cho sự vô lễ của chúng tôi. Lộng Ảnh đang ở phòng luyện tổng dưới lòng đất. Vô Lệ, mày điên rồi sao? Đám người Hoa Vĩnh Bạc tức hộc máu nhưng không thể ngăn cản nổi. Long Vương giật mình, nhìn mặt đất dưới chân. Hóa ra là ở dưới đất, khó trách ta không thể phát hiện được vị trí cụ thể của Hoa Vạn Lâu. Xem ra có khoáng vật đặc biệt ngăn cách phòng luyện tung. Vừa nói, một móng rồng của Long Vương đã vọt thẳng xuống từ trên không trung như một đạn pháo màu vàng. Trong ánh hào quang rồng lớn, từng mảng đá to vỡ tan tay, móng rồng trực tiếp đào ra một cái hố rồng 4-5 mét. Một lỗ thủng lớn xuất hiện trước mặt mọi người, phía dưới quả nhiên có một tầng ngầm trống chảy. Thật quá lắm rồi. Một tiếng gầm vang lên từ bên trong, tiếp đó một thân ảnh áo tím bay từ dưới đất ra. Người đó không ai khác chính là Hoa Vạn Lâu mặt đầy sát khí. Thấy Long Vương đang cười lạnh, nguyên khí màu đỏ toàn thân Hoa Vạn Lâu bắt đầu khởi động. Long Thiên Cương, lão hủ tránh ngươi mười mấy năm để dốc lòng tu luyện. Ngươi cho rằng lão hủ sợ ngươi sao? Đáng ra ta định cho ngươi sống thêm mấy ngày, nhưng hôm nay ngươi đã mò đến tận cười, còn muốn giết bảo vật chân quý của Hoa gia ta, vậy lão hủ chỉ có thể giết chết người ngay tại đây. Lão già kia, năm đó lão đã không phải đối thủ của ta. Bây giờ, lão lại càng không xứng là đối thủ của ta. Long Vương bình tĩnh cất bước đi về phía hố sâu, định xuống đất đi tìm Hoa Lộng Ảnh. Thấy Long Vương cả người ánh lên quang diễm đang ngày một tới gần, sát khí từ trên người Hoa Vạn Lâu lại càng lộ rõ. Hai tay lão chậm rãi vươn ra như chim ưng dương cánh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 417 thần tướng Viêm Long. Hai luồng nguyên khí màu tìm đỏ từ ngực lão ta tỏa ra kéo dài đến hai lòng bàn tay, nháy mặt tăng vọt thành hai luồng quang đỏ tím bao bọc xung quanh người lão ta. Mạn đà liệt vũ. Hai luồng ánh sáng mạnh mẽ hóa thành trăm ngàn tia sáng đỏ tím bắn ra bốn phía, đâm về phía Long Vương. Không còn là kỹ thuật mà đã trở thành một thủ pháp sử dụng nguyên khí và ám khí, mọi chiêu thức đều được thi triển ra ngoài. Vô số tia sáng đỏ hồng đều là nguyên khí kịch độc, vừa dính vào mặt đã tỏa ra từng đợt khói tím đen nhàn nhạt. Người hoa ra bỏ chạy thục mạng, không ai dám tới gần hiện trường. Thế nhưng Long Vương lại không thèm để tâm, hỏa diễm bốn phía đột nhiên hóa thành từng mảnh chiến giáp dày dặn, bao bọc bốn phía, chỉ lộ ra một đôi mắt xích tỏ ra khinh thường hoa vạn lâu. Nguyên khí đỏ tím đập vào chiến giáp hỏa diễm bạc, nhanh chóng bị tiêu tan, căn bản không có cơ hội tiếp cận với thân thể Long Vương. Gã giống như một chiếc xe tăng hỏa diễm bá đạo đâm về phía hoa vạn lâu. Ở bên cạnh chứng kiến một màn như vậy, dường như thiên diện nhớ ra điều gì đó, nhăn chặt mày, hỏi Lâm Phi. Vừa rồi lão ta gọi Long Vương là Long Thiên Cương sao? Lâm Phi hứng thú nhìn hai người so chiêu, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Chẳng lẽ là người đứng thứ ba chiến thần bảng thần tướng Viêm Long? Long Thiên Cương. Giờ cô mới biết sao thần tướng Viêm Long chính là Long Vương, cũng là đệ tử của Long gia. Trước đây tôi còn thấy khó hiểu, vì sao quyền thế của Long Thần Điện ở Hạ Quốc luôn cao hơn các tổ chức khác. Bây giờ cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi. Có thần tướng Viêm Long, Long Thiên Cương ở đây, dĩ nhiên Hạ Quốc không cần lo lắng đến vấn đề trung thành của Long Thần Điện. Lâm Phi cười nói. Thiên diện gật đầu, cô ta chỉ muốn xác nhận mà thôi, chứ không có hứng thú tiếp tục nói đến chuyện này. Lâm Phi nghĩ đến rất nhiều thứ, cái tên Long Thiên Cương này mạnh mẽ như vậy, nhưng bề ngoài và giọng nói lại rất ôn nhu, chắc chắn phải có liên hệ tới công pháp mà gã tu luyện. Hoặc có lẽ vì gã đi theo con đường tà đạo nên Long gia cũng không quá tự hào về tên quái vật này. Vì đối với Long gia mà nói, thể diện quan trọng hơn một cao thủ rất nhiều. Huống hồ, Long gia cũng không phải là không thừa nhận người đệ tử đặc thù này, chỉ có điều họ vẫn giữ khoảng cách nhất định mà thôi. Lúc họ đang nói chuyện, Hoa Vạn Lâu và Long Thiên Cương đã đánh nhau long trời lở đất. Nói là đại chiến nhưng đa phần chỉ có Hoa Vạn Lâu sử dụng tất cả vốn liếng của mình để công kích, không ngừng tuôn ra nguyên khí màu đỏ tím, ý đồ phá vỡ một thân chiến giáp màu vàng của Long Thiên Cương. Nhưng cho dù lão ta có tấn công như thế cũng chỉ có thể tấn công vòng ngoài mà thôi. Ngược lại Long Thiên Cương chỉ nhẹ nhàng quơ móng rồng đã có thể dễ dàng quay Lâu Vạn Hoa vào chỗ hiểm, khiến lão ta liên tục phải né tránh. Hoa Vạn Lâu thấy tình hình không ổn, nguyên khí dồn tới đan điền, dốc toàn lực tập trung tại huyệt thiên trung. Tay và chân thả lỏng, cơ thể hư không, mờ ảo. Tốt cho chiêu phi tượng độ hà, lão già này cũng có chút tài năng đấy. Đây chính là thân pháp khinh công không hay gặp. Hai mắt Lâm Phi tỏa sáng. Hắn chưa từng thấy ai sử dụng thân pháp này. Do cao thủ cảnh giới quy nguyên sử dụng lại càng thêm chuẩn xác. Sau khi vận công thân pháp, thủ đoạn công kích của Hoa Vạn Lâu bỗng biến đổi. Đòn công kích lão ta sử dụng là khai thiên chùy trong bát quái khai thiên trưởng. Hai chân chuyển động trên không trung, xoay tròn quanh người, như chim dương canh. Hai đấm chuyển động nhanh như chớp, liên tục hướng về các điểm yếu trên cơ thể Long Thiên Cương. Phí sức. Thiên diện nhàn nhạt nói, tuyệt kỹ nổi tiếng của thần tướng Viêm Long là chiến giáp viêm ma, vừa có thể tấn công lại vừa có thể phòng thủ, bá đạo khó chống đỡ. Mấy đòn tiến công vừa rồi còn không có tác dụng, thì những đòn tiến công mưu mẹo này lại càng chẳng có nghĩa lý gì. Cũng chưa chắc. Lâm Phi cười đáp, bát quái khai thiên trưởng hợp với âm dương ngũ hành. dùng nguyên khí phối hợp với việc vận khí đan diên, nhìn phiêu diêu, nhưng lại chấn động như sấm chớp, uy lực không giảm mà chỉ có tăng. Thiên diện cảm thấy nghi hoặc, nhưng màn tiếp theo lại giống hệt như lời Lâm Phi đã nói, dường như Long Thiên Cương đang gặp khó khăn. Đôi chân vốn đứng nguyên tại chỗ của gã đã bắt đầu phải di chuyển để né tránh một vài quyền trực tiếp của Hoa Vạn Lâu. Chiến giáp viêm ma trở nên căng thẳng, sau khi bị công kích, nhiều chỗ bắt đầu xuất hiện những vầng sáng ảm đạm. Thiên diện chớp mắt liên tục tỏ vẻ khó hiểu, cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Phi ở bên cạnh cười hì hì. Đối với thuật dịch dung có thể tôi không hiểu bằng cô. Nhưng về phương diện võ thuật cô còn phải học tôi dài dài. Cô xem, Long Thiên Cương di chuyển mạnh bạo như vậy chắc chắn là đang tức giận. Lại bị Lâm Phi nói đúng, chỉ thấy thân hình trầm mùng của Long Thiên Cương bất động như núi, cứng nhắc như núi băng. Gã bước lên trước một bước, đôi chân lướt đi như gió, bước chân đảo qua đảo lại. Móng rồng dài mấy chục thước đã ngưng tụ lại trên hai tay của gã, uy lực càng thêm dũng mãnh. Tiến công nhanh liên tiếp khiến Hoa Vạn Lâu đang áp thế bỗng trở nên căng thẳng. Lão ta chỉ có thể thi triển những công phu đỡ đòn, cố gắng tiếp được đòn phản công, đồng thời vẫn tập trung lực vào chân, duy trì tư thế ổn định. Nhất thời, nguyên khí màu đỏ tím và màu váng ống giao chiến nhau giữa tay chân hai người, phát ra những âm thanh mạnh bạo chấn động màng nhĩ. Vừa rồi hai người đó chỉ mới thăm dò nhau thôi, bây giờ mới chính thức giao chiến. Tu vị càng mạnh cuối cùng vẫn là thân thể trực tiếp đối kháng. Hoàn cảnh võ đạo, hết thảy đều phản ảnh quy chân, những thứ tưởng mạnh cũng chỉ dùng để đối phó với những tên tép siêu mà thôi. Lâm Phi cười tủm tỉm. Lúc này thiên diện mới bắt đầu chú ý đến lời nói của Lâm Phi. Cô phát hiện ra, lời Lâm Phi nói như thể không có lửa làm sao có khỏi, mọi thứ đều có sự giải thích riêng của hắn. Thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, hai người quyền qua cước lại nhanh như chớp, khoảng hơn 10 hiệp, tay chân đều đã đối chọi nhau. Không có cát bụi bay tứ tung, không có sấm chớp ầm ầm, nhưng họ đánh nhau khiến cho những người có mặt đều phải tập trung theo dõi. Tốc độ của họ không quá nhanh, nhưng cũng không phải do họ cố ý thả chậm tốc độ mà là mỗi lần đều phù hợp với võ công của đối phương. Giống như cao thủ cờ vây, họ không đánh nhanh, nhưng mỗi chiêu của họ lại ẩn chứa trăm ngàn biến hóa và phỏng đoán. Trong hơn 10 hiệp, tay của Hoa Vạn Lâu quay cuồng, chân di chuyển không ngừng, sử dụng bộ pháp như gấm như hoa. Từng quyền tung ra đều dữ dằn, nguyên khí màu đỏ tím biến cả người lão thành một quả cầu đỏ tím tỏa sáng. Trong lúc đó Long Thiên Cương vẫn đứng nguyên trong ô vuông rộng khoảng 2 thước, không nhanh không chậm, ổn định lại tình thế. Cấp bách lắm mới di chuyển bước chân với một khoảng cách rất nhỏ. Rõ ràng là Long Thiên Cương như đang thất thế nhưng lại giữ được không ít sức lực. Chỉ có hai tay gã như roi ra quơ móng rồng gọi người. Cao thủ so chiêu, không chỉ là sức chiến đấu kỹ xảo chiến đấu mà còn so kè cả thần thái. Thấy đánh mãi không xong, hơn nữa thật ra độc xà của đối phương lúc nào cũng có thể lấy mạng mình, cuối cùng Hoa Vạn Lâu đã sao động. Lão bắt đầu định liều mình một phen, thấy chấn lôi thủy của bát quái khai thiên trưởng bị Long Thiên Cương đỡ lấy, lão lập tức đổi chiêu. Hai tay xoay tròn theo cánh tay của Long Thiên Cương đẩy ra ngoài rồi lại kéo vào trong, dùng như phong tự bế thái cực quyền. Xong rồi, lão ta sẽ thua. Tinh quang trong mắt Lâm Phi lóe lên, hắn đã thấy được sự thất bại của Hoa Vạn Lâu. Đột nhiên, sức mạnh đẩy kéo bỗng trở nên mềm mại dị thường theo công phu mau lẹ của bát quái trưởng. Kinh lực vận dụng vừa phải, giống như có thể nhanh chóng xuyên qua khe hở cắt đứt phòng ngự của Long Thiên Cương. Nhưng trọng tâm của lão bỗng bất ổn sau chiêu này. Nhất thời, vị trí của hai người bỗng biến đổi theo từ trường. Vị trí của Long Thiên Cương từ giữa sân đã thành chiếm được vị trí thuận lợi, khí thế tăng cao. Long Thiên Cương bước lên trước một bước, một cước cắm thẳng vào giữa hai chân của Hoa Vạn Lâu. Tay trái vòng ra ngoài,

quả đấm của hắn do đã ma sát với tốc độ lớn nên tỏa ra khói trắng nhàn nhạt. Nếu là người bình thường bị một quyền của Lâm Phi đánh chúng đã sớm tan tành, bụng đã bị xuyên thủng. Nhưng Long Thiên Cương không phải người bình thường. Khủ khủ khủ khủ. Long Thiên Cương ho khan hai tiếng, không vui lách mình ra khỏi hố đá kia, giơ tay phủi nhẹ bột phấn và lá cây trên người. Gã giật giật cổ, giật bỏ váy bị nát trên người, để mình trần, chỉ để lại váy ở dưới. Thoạt nhìn trông rất buồn cười nhưng không ai dám cười gã. Hoa Vạn Lâu vừa mới giao đấu với gã, mắt lộ ra tia tuyệt vọng, tự lẩm bẩm nói. Là độc phách viêm long kim thân. Gã đã luyện thành. Ánh mắt Long Thiên Cương trở nên sắc bén, trên người nổi lên hỏa diêm vàng ròng, chiến giáp viêm ma lại bao phủ toàn thân gã một lần nữa. Khó trách cậu có thể tạo ra phong ba lớn như vậy. Sức mạnh của cậu khiến tôi hơi giật mình đấy. Lời nói của Long Thiên Cương toát lên sự dữ tợn. Trước đây chỉ biết qua tư liệu, thần tướng Viêm Long đứng thứ ba trong chiến thần bảng có bí quyết độc phách Viêm Long kim thân, đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, có thể diệt trừ mọi môn mệnh. Thân thể Viêm Long vững chắc kiên cường, không kiếm nào có thể tiêu diệt. Xem ra đó là sự thật. Rất ít người chịu một quyền này của tôi mà không bị đâm xuyên qua người. Mắt Lâm Phi cũng dấy lên hai đốm lửa màu vàng. Đây có lẽ là lần chính thức hắn gặp đối thủ mạnh nhất của mình. Nhưng hắn không thể không dốc sức đánh một trận, vì hắn không thể trơ mắt nhìn ảnh tử bị đem đi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 419 Đại Chiến Long Vương. Nếu là 10 năm trước, có lẽ cậu còn có cơ hội đánh được tôi, nhưng bây giờ cậu đã không còn cơ hội nữa rồi. Chiến giáp viêm ma trên người Long Thiên Cương vốn đang là màu vàng ấm bỗng tăng thêm cấp độ. Từng ngọn lửa vàng hừng hực bắt đầu lưu chuyển bốn phía xung quanh thân thể gã. Cả người như một mặt trời trên địa cầu thiêu đốt vạn vật, thiêu cháy bãi cỏ trong phạm vi 10 thước, thậm chí không ít ngọn cỏ bắt đầu dấy lên từng đốm lửa nhỏ. Mau! Mau cứu hỏa! Cứu hỏa! Hoa Vĩnh Bạc thấy tình hình có vẻ không ổn kêu lên thất thanh. Ông ta không ngờ, Long Vương chỉ đứng ở đó vận tổng mà có thể tạo ra nhiệt độ cao như vậy. Nhưng mấu chốt không phải nhiệt độ cao, từ trường của khu vực này do gặp phải cảm ứng mãnh liệt trong nháy mắt đã trở nên khác biệt. Năng lượng mặt trời lớn đã nhanh chóng hội tụ vào vòng tròn này. Trán Lâm Phi bắt đầu đổ mồ hôi. Ở cách đó không xa, Thiên Diện bắt đầu vận công ngăn cản nguyên khí nóng bỏng này. Đám người Hoa gia cũng không dám tới gần, chỉ để mấy tên bảo vệ chuẩn bị phun nước, phòng tránh lửa lan ra những vùng khác. Trong lúc ngọn lửa đang hừng hực, hai người chống đỡ nhờ khí thế lại không có dấu hiệu biến đổi. Phảng phất như một quả cầu lửa trực diện oanh tạc với thân thể Lâm Phi. Bành bành bành. Tiếng nổ liên tục vang lên, không phải thuốc nổ súng đạn mà quyền cước của hai người va nhau trên không trung. Chiêu nào chiêu nấy đề cuồng dã, hung hãn. Thân thể Long Thiên Cương được bao bọc trong chiến giáp viêm ma. Chiến giáp tuấn tú không làm gã trì trệ, ngược lại còn gia tăng uy lực mỗi đòn công kích của gã. Cước bộ đầy sát khí. Bước chân xê dịch từng bước đẩy lui Lâm Phi. Khiến hắn không có thời gian để thở dốc. Long quyền trên tay phối hợp với mòng rồng trong tiếng hô hoan công thành bạt trại, ánh lửa tàn sát bừa bãi mọi nơi. Nếu không phải then thể Lâm Phi khác người thường, chỉ sợ đã sớm hóa thành tro tàn, sao có thể đối đầu với gã được như vậy? Khá lắm! Khá lắm! Nhiều năm rồi tôi chưa đụng phải đối thủ nào thú vị như vậy. Đã sớm nghe Lão Tam nói thực lực của cậu đủ để đánh một trận với tôi. Hôm nay diện kiến, lời đồn quả không sai. Cậu tới đúng lúc lắm, khiến tôi rất vui đấy. Tiếng nói cười bén nhọn của Long Thiên Cương vang lên. Người nói là đàn ông, nhưng giọng nói phát ra lại là của phái nữ, thoạt nghe vô cùng chói tai. Dĩ nhiên gã chưa dùng hết toàn lực của mình, gã chỉ chơi đùa như mèo vờn chuột, không ngừng khiến Lâm Phi trở nên nguy hiểm hơn. Lâm Phi biết rõ nếu tiếp tục như vậy, tuy bộ pháp của hắn có thể theo kịp, nhưng vì nguyên khí viêm long của đối phương có uy lực quá mạnh, lửa nóng ngày một tăng. Hắn lại không thể dùng nguyên khí, sớm muộn gì cũng sẽ bị trọng thương. Hắn phải mau chóng tìm được biện pháp đột phá tấn công, tìm cách phản kích. Hai đồng tử của hắn bỗng nở to, các đòn tấn công của Long Thiên Cương bỗng trở nên chậm lại. Sau khi tìm đúng cơ hội, bước chân của Lâm Phi nghiêng nghiêng rồi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tay thành đoạn đao đâm thẳng vào bên cạnh. Long Thiên Cương cũng không yếu thế, gã nghiêng người tránh thoát, phi thân về sau rồi lại tiếp tục xông về phía Lâm Phi. Nhất thời, dường như Long Thiên Cương đã hóa thành 7-8 quả cầu lửa bay liên tục, nổ tung trên bầu trời, âm thanh như thể tiếng sấm chớp đùng đùng. Điều khiến người ta không tin nổi là trong quán tính cực đại, gã lại có thể thay đổi phương hướng chạy bộ trong vòng chưa tới một giây. Công phu khống chế sức mạnh này đã đạt đến trình độ biến thái khác người. Tuy tố chất thân thể Lâm Phi đã đặc biệt nhanh, đối với việc khống chế thân thể, hắn vẫn hơi mất thăng bằng. Vốn tưởng rằng Long Thiên Cương chuyên tu độc phách viêm long kim thân với một thân chiến giáp viêm ma, bước đi cứng rắn, thân pháp chậm chạp, nhưng lúc này Lâm Phi mới nhận ra, phán đoán của mình đã sai. Ha ha ha ha! Cậu ngây thơ tưởng rằng tôi sẽ giữ lại một lỗ thủng với thân hình đồ sộ đó mà không biết cải tiến hay sao? Tiểu tử, thanh danh của cậu sáng chói như vậy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cây sao chổi lóe sáng mà thôi. Cậu coi mình là vô địch thiên hạ hay sao? Thế giới của những kẻ mạnh thực sự cậu chưa đủ tư cách đặt chân vào. Hôm nay để tôi dạy cho cậu một bài học, để cho cậu biết thế nào là trời cao đất rộng. Hay tay Lâm Phi bảo vệ đầu, cố gắng tránh đi những đòn công kích chí mạng. Nhưng cuối cùng vẫn bị vây ở chỗ cũ, bị quyền cước liên tục tấn công đến mức hắn không thể phản kháng nổi. Viêm long quấy đuôi. Long Thiên Cương thấy thân thể Lâm Phi đã đình trệ, bay người trên không, một cú đá xẹt qua trên không trung, mang theo những đợt gió mạnh mẽ đạp cả người Lâm Phi bay lên trời. Sầm sầm sầm. Tuy hai tay Lâm Phi đã chống đỡ một đòn này, nhưng thân thể vẫn bay đi như viên đạn. Không thể khống chế, trọng tâm bất ổn, nện thẳng vào ba bức tường, trực tiếp xuyên thủng một tòa nhà cách đó khoảng 30-40 mét. Ầm ầm. Vì xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ mà cả hai tầng lầu ầm ầm sụp đổ, đè lên người Lâm Phi. Long Thiên Cương như chiến thần hỏa diễm, lấm liệt đứng nguyên tại chỗ, miệt thị nhìn đống đất đá bay mù mịt. Cơ bắp cường tráng trên cơ thể trắng như tuyết của gã càng trở nên nổi bật dưới nguyên khí viêm long chiếu sáng rạng rỡ chói mắt. Sao rồi? Bản lĩnh bổn tọa chạy nhảy trên vách núi ở Thái Hành Sơn Mạch cửu tử nhất sinh mới luyện thành trong nháy mắt có thể thay hình đổi vị. Bổn tọa gọi nó là thân pháp viêm long cửu biến. Hôm nay, làm cho cậu được mở rộng tầm mắt rồi chứ? Mọi người ở xung quanh đều thấy choáng váng. Đây là đòn tấn công mạnh và nhanh đến mức nào mà họ nhìn hoa cả mắt, giống như thực mà cũng tựa như mơ. Thực lực của Long Vương mạnh đến thế sao? Lúc mọi người đều nghĩ rằng Lâm Phi đã bị đánh cho nhừ tử, thì một tảng đá bị đẩy ra. Lâm Phi mình đầy đất cát chui từ trong ra, thân thể lắc lư cuối cùng mới đứng được vững, nhưng khóe miệng thấm ra tia máu nhàn nhạt. Hắn xoa xoa nhìn máu của mình rồi nhổ nước bọt. Kim diễm trong mắt không giảm mà ngày một tăng nhanh. Việc bị đánh như một bao cát là một điều sỉ nhục đối với hắn, khiến cho lửa giận của hắn sôi sùng sục. Nếu lúc nãy hắn ra tay vì hoa lộng ảnh thì lần này, hắn muốn đánh vì chính bản thân mình. Ý chí chiến đấu không hề giảm, rất khá. Long Thiên Cương giễu cợt. Lâm Phi ra khỏi đống tàn tích, trầm giọng nói. Viêm long cửu biến sao chẳng qua là dung hợp thân pháp nhện đạp nước và bộ pháp. Cái gì? Cậu còn biết cước pháp nhện đạp nước? đây là cước pháp đã thất truyền hơn trăm năm này, cậu trẻ tuổi kiến thức thiển cận. Long Thiên Cương chắc chắn đã từng xem qua thân pháp đó trong điển tích cất giữ ở Long Gia. Cái gọi là nhện đạp nước chính là cổ nhân đã nhìn thấy nhện có thể cho chân vào trong nước mà không bị chìm, ngược lại chân còn hoạt động trong nước, lao đi vun vút. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cá, huống hồ là chạy trên mặt đất. Cước pháp này nếu không dùng khinh công luyện đến cùng, nếu luyện cũng chỉ phí công mà thôi. Những người học võ cổ có thể luyện thành ít nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong trở lên, nếu không thân thể không thể đạt được yêu cầu cực hạn. Chính vì vậy, cho dù Lâm Phi có né tránh như thế nào với ý đồ tìm ra sơ hở, Long Thiên Cương luôn bám ngay sau hắn, thậm chí khoảng cách càng ngày càng gần. Lại tới, chân Lâm Phi như có gió, chân lao nhanh như ngựa, vững vàng ổn định tiếp tục đấu với Long Thiên Cương một hiệp. Lần này Lâm Phi từ bỏ việc phòng thủ là chính, xuất ra những chiêu lấy công để thủ để so kè với gã. Hắn thi triển quyền phục Long La Hán Cương Nhu Hòa Hợp. Khi quyền trưởng giao nhau nhau đã âm thầm khắc chế xu thế Long quyền cương ngạnh bá đạo của Long Thiên Cương. Giỏi cho một quyền phục Long La Hán. La Hán có thể phục Long, nhưng cậu chưa thành người cửa Phật sao có thể thắng nổi tôi. Ta đây không thành Phật thì cũng thành ma. Khí thế Lâm Phi biến đổi, sát khí toàn thân nổi lên ầm ầm, thần hồn nát thần tính. Từ trường va chạm trên không trung tạo ra từng trận gió lúc kêu rin rít như tiếng gào khóc thảm thiết. Sắc mặt người nhà Hoa da trắng bịch, không biết hai người đánh nhau như thế nào mà thời tiết lại thay đổi nhanh như vậy. Hóa ra là thế, Lâm trận liền đổi chiêu, rất hợp ý tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thua tâm phục khẩu phục. Long Thiên Cương cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Gã phát hiện ra năng lực tự phục hồi của Lâm Phi còn mạnh hơn gã. Nếu đánh lâu dài, chưa chắc gã đã thắng dễ dàng. Hai người ngươi tới ta lùi, như ngựa nhảy trên núi, diều hâu tung bay. Quan sát từ xa như một bức tranh thủy mặc. Hoa Vạn Lâu đang bị thương cũng không thể không tán thưởng hai kẻ địch này, mặt khác lão cũng thấy mặt cảm. Người duy nhất ở hiện trường mà mặt không biến sắc chính là Thiên Diện. Cô thấy trời như thể sắp mưa nên yên lặng đi tới một cây cổ thụ chuẩn bị tránh mưa. Còn tình hình chiến đấu của Lâm Phi cô cũng không để tâm nhiều. Ánh mắt của cô chỉ tập trung trên người Hoa Vô Lệ tránh việc y bỏ chạy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 420 bộ sinh liên. Hoa Lộng Ảnh bị vài tên nha vũ khống chế, yên tĩnh quan sát hai người đại chiến, ánh mắt mê ly, dường như đang tự hỏi cái gì. Hai bóng người đại chiến giữa sân đã xuất hiện hơn 10 cái hố, mặt đất tàn phá không chịu nổi, giống như bề ngoài mặt trắng, khác là bởi vì nhiệt độ cao. Khắp nơi đều có lửa cháy. Lâm Phi toàn thân nhuốm mắt, nhiều chỗ trên da bị bỏng, nhưng hắn càng bị áp chế lại càng mạnh, hắn cắn răng liều mạng, mỗi quyền dùng hết toàn lực, giống như man thần cuồng bạo không biết mệt mỏi. Long Thiên Cương càng đánh càng kinh hãi, thằng này không hề sợ chết, tiếp tục đánh như vậy, hắn không sợ mạch máu toàn thân bị nhiệt độ cao, bị nguyên khí của gã trực tiếp phá vỡ sao? Không biết sống chết. Bổn tỏa vốn còn chưa muốn giết ngươi chọc phiền toái. Hiện giờ xem ra, ngươi thực không biết tốt xấu. Long Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, bước chân siết chặt, lưng vai dồn sức. Trong nháy mắt lại tăng thêm một tầng lực lượng, vận lực lượng lưng vai xuống dưới chân thân thể khom xuống nhiều hơn. Mặc dù bộ pháp này đã được cải tiến, nhưng lúc này biểu lộ ra hiển nhiên giống như một con nhện lớn, lom lom chiếm giữ trên mặt nước. Long khiếu đoạn hồn. Long Thiên Cương hoàn toàn bị chọc tức, sát cơ đột nhiên tăng lên, gào thét ra sóng âm chấn nhiếp Lâm Phi. Sau một khắc, hắn hóa mặt hồ trở thành một cái bãi, mỗi khi bước một bước đều hiện ra một vòng tròn rung động. Lập tức, vòng tròn sóng nước mở ra, hóa thành vô số giọt nước kích xạ trên đường mở rộng, giống như nhiều hóa sen vàng khổng lồ vừa nở. mỗi khi gã bước một bước đẹp như mộng ảo, lại có thể ép cho người ta không thở nổi. Bộ bộ sinh liên. Lâm Phi đột nhiên cả kinh trong lòng, trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc tuổi nhỏ từng nghe lão điên từng nói qua, nếu bộ pháp có thể đạt tới cảnh giới bộ bộ sinh liên, vậy nói rõ thực sự tiến dần từng bước không chỉ thuần túy là bộ pháp, mà là một loại áo nghĩa đối ứng trời đất phù hợp từ trường, một loại võ đạo đúng nghĩa. Nhân vật như vậy, miễn cưỡng có thể nói độc bộ thiên hạ, tới đi như gió, không ai có thể cản. Nếu gã nguyện ý chạy bộ còn nhanh hơn siêu xe thể thao, cổ nhân nói ngày đi nghìn dặm đêm đi 800, đối với gã mà nói chẳng qua là chuyện bình thường. Chỉ có điều trước kia Lâm Phi chưa từng thấy bộ pháp của người nào có thể làm được bộ bộ sinh liên, thậm chí hoài nghi có bộ pháp cảnh giới như vậy hay không, cho rằng lão điên đang nói chuyện phiếm. Nhưng hiện giờ vừa thấy, giải thích của lão điên quả thực không phải giả dối, bộ bộ sinh liên này cực kỳ lợi hại, không có chút khe hở để người khác đánh trả, giống như chui vào thiên quân vạn mã cũng có thể lấy mạng của ngươi. Nhưng dù thế, trong mắt lão điên, bộ pháp khủng bố như thế cũng mới chỉ là bước qua cánh cửa, vậy bản thân lão điên rốt cuộc đạt tới cảnh giới nào? Những suy nghĩ này xẹt qua như thiểm điện trong đầu Lâm Phi, sau khi thấy màn này hắn biết rõ ràng, hắn muốn đánh bại Long Thiên Cương gần như là không thể nào, bởi vì hắn hiện giờ tu vi nguyên khí hay là tu vi võ đạo đều không bằng gã. Nhưng hắn không cam lòng, chẳng lẽ một cơ hội nhỏ nhoi hắn cũng không có. Nếu Long Thiên Cương xếp hạng thứ ba cũng không đỡ nổi, phải ứng phó với Linh Tố Thiền Sư sẽ gặp phải không đầy 3 tháng nữa thế nào. Mắt thấy Long Thiên Cương muốn đánh một quyền của mình vào đường chết, Lâm Phi cắn răng trong lòng quét ngang, chỉ có thể làm như vậy. Thôn phệ. Năng lực thôn phệ trong huyết mạch của gã, bởi vì lúc trước trong khi đối chiến cùng Hoa Vạn Lâu, phát hiện thôn phệ có cực hạn, cho nên hắn không dám sử dụng tùy tiện. Nhưng giờ phút này Lâm Phi nghĩ không ra biện pháp gì khác, đành phải đi một bước tính một bước, thử xem có thể mở ra cuộc diện hay không. Một dòng nước xoáy thôn phệ xuất hiện từ đan điền Lâm Phi, kim diêm hừng hực trong đôi mắt hắn, không lùi mà tiến tới. Phía trước xếp chồng chân ngoặt ra ngoài, lật tay một cái pháo thủ, đánh tới ngực Long Thiên Cương. Muốn chết. Long Thiên Cương giống to, long chảo thế như trẻ tre, chộp xuống đầu Lâm Phi. Trong mắt Lâm Phi lói lên một tia tinh mang, đánh tới nửa đường đột nhiên giống như thương lớn vòng vo, đổi pháp thủ thành bắt, chộp tới cổ Long Thiên Cương, thân thể dồn tới, lực lượng toàn thân dồn ra ngoài. Một cái chộp nối liền 3 cái liên tục, đúng là kỹ xảo chộp bình thường nhất của môn phái Đạt Ma Sư Tổ, Giã Mã Ngọa Tào. Long Thiên Cương hiển nhiên không ngờ tới Lâm Phi còn biến chiêu như vậy, hắn tiến công thất bại còn đưa ra thay đổi. Ngực gã co lại đằng sau, tay vươn ra phía trước che trên trái tim, dùng một tay hộ tâm quyền của Thái Cực Môn vừa vặn tiếp được cái chộp của Lâm Phi, đồng thời tay kia đánh ngược lại. Muốn chém đứt cánh tay Lâm Phi. Ngay lúc này, Lâm Chi chờ đợi đúng là lúc này, khuỷu tay chống lên thân thể cuộn lại, một chưởng đặt lên vai Long Thiên Cương, không cho gã có thể tiếp tục công kích hắn. Lực lượng thôn phệ nháy mắt phát động tới tận cùng, rất nhiều nguyên khí xích nguyên màu vàng ấm từ bên ngoài và trong thân thể Long Thiên Cương không ngừng dũng mãnh xông vào cơ thể Lâm Phi. Lâm Phi phát ra tiếng gầm rú tê tâm liệt phổi, bởi vì nguyên khí vô cùng mạnh mẽ và đông đúc, giống như dẫn lửa thiêu thân, gần như sắp hơ khô thân thể hắn. Cũng không phải lực lượng thôn phệ này có tác dụng phụ gì, mà là đối thủ trước mặt hắn thực sự vượt qua thực lực cực hạn trước mắt của hắn. Nhưng dù là thế, Long Thiên Cương bị hắn dọa sợ hãi, nguyên khí của gã lại không thể khống chế bị hút ra ngoài. Như vậy cũng được sao? Lại dám thi triển loại công pháp tà ma này, thằng nhóc này thực to gan. Long Thiên Cương sau khi thất thần, lập tức đưa ra ứng đối theo bản năng, quả nhiên giống như Hoa Vạn Lâu ngày đó, gã ý thức được, phương pháp phá giải đúng là mãnh liệt thi triển nguyên khí. một đám nguyên khí long viêm thoát ra khỏi thân thể gã trào vào cơ thể Lâm Phi. Đôi mắt Lâm Phi lập tức hoàn toàn bị thiêu thành màu vàng, ánh mắt cũng sắp bị thiêu hủy. Hắn đau đớn gào thét, vạn hỏa thiêu thân đau đớn, ngực bị long thiên cương vỗ cho một chưởng, lại bay ra ngoài, liên tục lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, nửa sống nửa chết. Mắt mũi miệng tai của Lâm Phi, thậm chí rất nhiều mạch máu đều thấm máu, toàn thân giống như người bằng máu. Trong mắt người Hoa gia, Lâm Phi này nếu có thể còn sống quả thực là kỳ tích. Trước mắt Lâm Phi một mảnh huyết sắc, nằm trên đất, ho ra máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Thiên Cương tới gần từng bước. Long Thiên Cương vẻ mặt âm trầm. Quang minh chính đại, đường đường chính chính đại chiến, bổn tỏa còn có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi dám thi triển loại pháp môn tà ma ngoại đạo này, hôm nay bổn tỏa sẽ chém giết người, tránh lưu lại hỗn thế ma vương như ngươi, tai họa nhân gian. Nhìn thấy một màn này, Thiên Diện đứng dưới bóng cây nhíu mày do dự, chân cô bước lên lại hạ xuống, do sụt lại, dường như đang do dự có nên thử cứu Lâm Phi. Nhưng lúc cô đang suy nghĩ chuyện này, cô lại nghĩ tới chuyện khác. Tại sao cô lại muốn đi cứu hắn? Sống chết của hắn liên quan gì tới cô? Vừa nghĩ tới đây, Thiên Diện cảm thấy hơi đau đầu, không biết nên ra tay hay không. Người Hoa gia thì đều hưng phấn, đặc biệt Hoa Vô Lệ ước gì Lâm Phi nhanh chóng bị giết chết. Hoa Lộng Ảnh vẫn an tĩnh đứng ở chỗ nha vũ, nhìn bộ dạng thê thảm của Lâm Phi, ánh mắt lộ ra hàn mang nhàn nhạt. Hụt hụt hụt. Lâm Phi nằm đó, nghe tiếng thở dốc của mình, cảm nhận thân thể mình chậm rãi khôi phục nhiệt độ bình thường, mới tốt hơn một chút. Hắn còn có thể tiếp tục đánh, nhưng hắn tìm không ra bất luận hy vọng chiến thắng nếu đánh tiếp. Long Thiên Cương dùng nguyên khí ngưng tụ thành chiến giáp viêm ma quá cường hãn, bản thể của gã còn là kim thân độc phách viêm long, toàn thân không có nhược điểm gì. Thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, vì tu luyện khâu cuối cùng, gã còn biến mình thành hoạn quan, đúng là thái giám. Cho nên giọng gã mới sắc bén như thế, thiên hướng nữ tính nhiều nơi. Một người vì võ đạo mà bỏ qua thân phận đàn ông, nói gã là quái vật cũng được, ngoại tộc biến thái cũng được, không thể phủ nhận, thực sự không chê vào đâu được. Mắt thấy Long Thiên Cương sắp đi tới cho mình một kích cuối cùng, Lâm Phi cảm thấy tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể sống sót dưới bộ pháp bộ sinh liên của gã? Giống như lần trước, dùng tu vi tích lũy trùng kích cách đinh thứ ba. Còn kém xa lắm, nguyên khí tu vi trong cơ thể căn bản còn chưa đủ. Lão điên chết tiệt kia, mình về nước lâu như vậy, tin tức cũng không có, cũng không tới tìm mình, lời gã nói có không ít sự thật, nhưng sự thật đều gây bất lợi cho mình. Nếu hôm nay mình xong đời, thành dù cũng không buông tha lão. Ai? Chờ đã nào? Trong đầu Lâm Phi chớp giật một hồi, trong hoảng hốt nhớ tới ký ức nhiều năm trước, lão điên giảng cho hắn thiên hạ võ học rất thông thường, nói tới những cước pháp khinh công thiên hạ kia. Lúc đó lão nhắc tới bộ sinh liên, ngoại trừ nói cảnh giới kia lợi hại thế nào, muốn gã sau này phát triển về phương hướng này, dường như còn khoa tay múa chân một vài công phu, nói để mình biết một chút. Khi đó mình còn nhỏ, cảm thấy hắn không hề lợi hại, giống như chơi nhảy ô với trẻ con, chơi đồ con nít, lại kéo lung tung, bình thường kể một số đường ngang ngõ tắt mà lão tự suy nghĩ, cũng làm mẫu một số bộ pháp của lão. Nếu như không phải trí nhớ của Lâm Phi rất tốt, quả thực sẽ quên hình ảnh lúc đó, nhưng hiện giờ dường như gặp phải nguy hiểm, tiềm năng bắt đầu bộc phát. Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại những hình ảnh vụt vặt kia. Trong núi xanh nước biếc, một nam tử áo trắng, giống như dạo chơi nhân gian trên một bãi đá củi, mũi chân điểm nhẹ, không phải quá nhanh, lại vừa đúng, hóa làm một thể với cảnh sắc sông núi kia đẹp như bức họa.